Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, chương 299, các thế lực lớn hợp lại. Nhất là Vũ Vân, lúc trước Chu Hạo đánh với Dương Huyền một trận, vẫn là hắn tuyên bố kết quả xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, lúc trước non nớt thanh niên đã triệt để trưởng thành lên. Chu Hạo cũng cười cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Chu Hạo, cái kia trừ lão túi không gian, chấm ngoặc kép, Ngô Phong có chút ngượng ngùng nói. Tại Hải Dương cự thú mối nguy thời điểm, hắn còn ở vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cùng Chu Hạo cùng một chỗ chiến đấu qua. Về sau hắn đột phá đến thần nguyên cảnh, Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ Ngô Phong ý tứ. Hắn tay phải vung lên, trong tay xuất hiện ba cái túi không gian, sau đó đưa tới Vũ Vân, Triệu Tam Nguyên. Ngô Phong tiếp nhận, kiểm tra một hồi, trên mặt đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không gian này túi đều là đường kính vượt qua hơn 100 mét. Ai không muốn có được càng lớn túi không gian? Phía trước bọn hắn nghe Trử lão nói lên, mà lại cũng dò xét một thoáng, trong lòng vô cùng hâm mộ. Hiện tại gặp được Chu Hạo, nhịn không được mặt dạn mày dày muốn một cái. Phải biết, một cái lớn túi không gian có thể tại một chút phương diện đưa đến cực lớn tiện lợi tác dụng. Chu Hạo không có cảm thấy cái gì. Khuếch trương một cái túi không gian cho dù đối với tự thân tiêu hao rất lớn, bất quá khoảng cách một quãng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chu Hạo đã đem trên người mình túi không gian đường kính toàn bộ khuếch trương đến hơn 100 mét. Tại không gian túi hủy bỏ hối đoái hạn chế về sau, hắn đưa cho gia đình một chút, ngoài ra trên thân còn có 10 cái. Cảm ơn, Chu Hạo, Vũ Vân ba người nói cảm tạ. Không có việc gì, Chu Hạo khoát tay áo. Nơi xa, một vị mang trường kiếm lão giả đi tới. Trử lão, Chu Hạo hô, trong mắt của hắn có vẻ nghi hoặc. Không biết Trử lão gọi hắn qua tới làm cái gì. Tựa hồ biết Chu Hạo suy nghĩ, Trử Huyền không nói thêm gì. Nói, Chu Hạo, lần này nhường ngươi đến đây là đúng giao một con thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Thần nguyên, cảnh Hải Dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Cái này Hải Dương cự thú thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí khả năng so ta còn mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, Trử Huyền nói. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trử Huyền hiện tại là thần nguyên bảng danh sách thứ nhất, trên cả trái đất người mạnh nhất, đột phá hai cái bình cảnh, lại có Hải Dương cự thú thực lực vượt qua hắn. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Nếu như cái này Hải Dương cự thú lên bờ, như vậy ai có thể ngăn cản nó? Không cần lo lắng, ta chỉ nói là khả năng. Con cự thú kia đợi trên mặt đất hạ 200 mét một chỗ. Ta phía trước cùng nó giao thủ, lực lượng của nó chí ít có thể dùng địch nổi đột phá thần nguyên cảnh đệ nhị bình cảnh cường giả. Ta lo lắng thực lực của mình bắt không được hắn, để nó trốn, nghĩ như vậy lại muốn tìm cơ hội đánh giết nó rất khó. Cho nên ta giả bộ không địch lại cấp tốc rời đi. Trử lão đạo, hiện tại triệu tập hết thảy thần nguyên cảnh cường giả đến đây đúng là như thế. Ta đem nó dẫn ra, mọi người cùng nhau hợp lại công kích, dạng này đánh giết nó nắm bắt liền lớn hơn. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ Trử Huyền ý tứ. Thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nếu như thực lực không kém nhiều, rất khó đánh giết thành công. Trử Huyền lo lắng cho mình đánh rắn động cỏ, nhưng cái này thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú thoát đi, cho nên từ bỏ công kích, chuẩn bị liên hợp tất cả mọi người lực lượng. Mọi người hợp lại, coi như này Hải Dương cự thú muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Đương nhiên, Trử Huyền thực lực khả năng mạnh hơn này Hải Dương cự thú, hoàn toàn có thể làm được một mình đánh giết. Thế nhưng Trử Huyền không dám đánh cược. đây là liên quan đến lục địa nguy cơ sự tình, không cho phép nửa chút chủ quan. Một khi bị nó chạy mất, tại biển rộng mênh mông bên trong còn muốn gặp được, cơ hồ có thể nói không có khả năng. Hiện tại chờ một chút, chờ quốc gia khác thế lực thần nguyên cảnh cường giả lại tới đây. Chử Huyền nói, biết. Chu Hạo gật đầu, lúc này chung quanh đã có gần 20 vị thần nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo phía trước tra xét nguyên khí xã điện thoại tin tức. Phía trên cũng có mặt khác các quốc gia thế lực thần nguyên cảnh cường giả giới thiệu. Cho nên Chu Hạo cũng có thể biết những cường giả này tên. Bất quá nói đến, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy thần nguyên cảnh cường giả. Coi như là tại Chu Lâm Đảo, hắn cũng chỉ là gặp 7 vị thần nguyên cảnh cường giả thôi. Cái kia chính là Chu Hạo. Hoa Hạ mới xuất hiện thần nguyên cảnh cường giả, mới ra tay liền có thể đánh bại dễ dàng Viêm Lan. Chu Hạo đã thức tỉnh nhiều hệ dị năng, nếu như chỉ là nhất hệ dị năng đột phá, hắn khẳng định không làm gì được Viêm Lan. Cho nên hắn hẳn là nhiều hệ dị năng cùng một chỗ đột phá. Quá trẻ tuổi, thời gian tu luyện ngắn như vậy, đối tu luyện đoán chừng cũng không có sâu sắc bao nhiêu lĩnh ngộ. Đã vậy còn quá dễ dàng đã đột phá bình cảnh. Hơn nữa còn là nhiều hệ. Tại Chu Hạo nhìn xem những cường giả khác thời điểm, những cường giả này tầm mắt cũng nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt đều có vẻ ngạc nhiên. Chu Hạo tu luyện tốc độ đột phá quá nhanh, giống bọn hắn kỳ thật tại linh khí thức tỉnh trước đều đã tiếp xúc tu luyện. Thức tỉnh về sau, bắt đầu cấp tốc quật khởi, đột phá từng cái cảnh giới, đạt cho tới bây giờ mức độ. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa mấy bóng người bay tới, cầm đầu là một vị đầu đầy tóc vàng nam tử, phía sau của hắn chính là bị Chu Hạo hạ gục Viêm Lan. Ngoặc kép, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Hắn cảm nhận được một cỗ khí thế hướng hắn áp bách tới. Khí thế nơi phát ra chính là vị kia nam tử tóc vàng. Dawson, thần nguyên cảnh bảng danh sách đệ nhị cường giả. Bất quá này đạo khí thế đến không đến một giây, lại trong nháy mắt tán đi. Dawson con mắt nhìn Chu Hạo liếc mắt, lại nhìn Chử Huyền, không nói gì thêm. Phía sau hắn Viêm Lan nhìn về phía Chu Hạo lại tràn đầy vẻ âm trầm. Tại như vậy nhiều thiên nguyên cảnh cường giả trước mặt bị Chu Hạo hạ gục. Vô cùng chật vật, đây đối với Viêm Lan tới nói là một cái sỉ nhục. Lại là một lát sau, có 3 vị cường giả đến, cộng lại tổng cộng có 23 vị thần nguyên cảnh cường giả. Đây cơ hồ là toàn bộ đi vào Lam Tâm Đảo cường giả. Các vị, Hải Dương cự thú sự tình các ngươi biết, nếu để cho hắn thoát đi, ai cũng không biết nó sẽ công kích chỗ nào. Ngoặc kép, Chử Huyền quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả, các ngươi ẩn giấu tốt, ta đi xuống trước đem cái này Hải Dương cự thú dẫn ra. Tất cả mọi người gật đầu, không có phản bác ý kiến, Chử Huyền đi tới một chỗ, nơi này có một đảo khe nứt to lớn. Hắn thân ảnh khẽ động, bay đi, oanh, oanh, một giây về sau, chung quanh lục địa đều sinh ra chấn động, phía trên vết rách không ngừng xuất hiện, bùn đất bắn tung tóe, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, chúng nhiều cường giả toàn bộ ẩn giấu đi, thu lại tự thân khí tức, không dám hiển lộ ra, giống, bỗng nhiên, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Giống như một đạo sấm sét rõ ràng truyền vào đến Chu Hạo đám người trong tai, giống lên một tiếng qua đi, một bóng người cấp tốc theo trong cái khe bay ra, toàn bộ thân hình thoạt nhìn như là một đạo kim sắc lưu quang. Ở phía sau hắn, một cái to lớn đầu xuất hiện, giống như là rắn, tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một con rùa lớn loại sinh vật, toàn bộ phần lưng bao phủ một tầng thật dày vảy giáp màu đen. hắn thân thể có tới 120 vài mét, toàn bộ cổ hoàn toàn tựa như là rắn, mọc ra lít nhít chất sừng, phần đuôi cũng có một chút gai gỗ, xem toàn thể dâng lên vô cùng dữ tợn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.